Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cữu Cữu được Tống sư Bách nịnh nọt đến miệng cũng không khép lại được. Việc học làm trọng, việc học làm trọng. Đại biểu ca của ngươi bây giờ cũng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Lý Ngọc Ẩn cũng đột nhiên nhìn Phong Hằng với vẻ không rõ ý. Phong Hằng bị hắn nhìn, bước chân dừng lại một chút, trong lòng sinh ra một chút dự cảm không ổn. Đợi đến khi mọi người đi vào phòng, Lý Ngọc Ẩn mới cười nói. Hôm nay các ngươi mới tới, có lẽ là còn chưa nghe được tin tức. Hắn tiếp tục nói, trong thành một tháng này rất náo nhiệt. Náo nhiệt gì? Phong Duy nhịn không được lên tiếng hỏi. Làm giải nguyên đệ đệ, hắn cảm thấy thật sâu, chẳng lẽ còn có náo nhiệt lớn hơn Yết Bảng sao? Lý Ngọc Ẩn không muốn những lời này từ trong miệng mình nói ra, mà chỉ vào gã sai vặt bên cạnh. Gã sai vặt cười nói. Quả thật rất náo nhiệt, trước khi Yết Bảng, sòng bạc đã mở cá cược xem ai sẽ lên bảng. Người mua không ít, tỷ lệ đặt cược của biểu cô gia giảm xuống nhiều lần. Không ít người đều hết sức xem trọng biểu cô gia có thể trúng cử. Những người kia thật tinh mắt. Tống sư Bách không nhịn được khen một câu. Phong Hằng nhìn Tống sư Bách một cái. Đây là lần đầu tiên từ khi thành thân Tống sư Bách thừa nhận với hắn như vậy. Trong lòng hắn có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Phản ứng của Tống sư Bách lập tức thay đổi. Ngược lại Phong Duy nói. Mỗi kỳ thi không phải đều có những việc này sao? Tiểu thiếu gia đừng nóng vội. Gã sai vặt cười, thầm nghĩ, phía sau mới là màn kịch quan trọng. Sau khi Yết Bảng, phía sau còn có một chuyện náo nhiệt hơn nữa. Hắn dừng một chút, nhanh chóng nói. Hoa Mị Lâu Hàm Kiều cô nương điểm danh muốn biểu cô gia trở thành khách quý của nàng, đã đưa mấy phong thư vào trong nhà. Gã sai vặt nói xong câu cuối cùng, liền co rụt đầu lui xuống. Không khí có chút an tĩnh. Phong Duy nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đồng bọn, vừa định lên tiếng khuyên nhủ, chợt nghe thấy Tống sư Bách vỗ bàn nói. Quả thực không biết liêm sỉ. Lý Ngọc Ẩn cũng nghiêng đầu nói với Phong Hằng, những thiếp mời không thuộc về ta, ta đều giữ lại cho ngươi. Hắn nói xong câu đó, ánh mắt như đê, a, o của Tống sư Bách liền bay tới. Lý Cữu Cữu hòa giải nói, sau Lộc Minh Yến, Hoa Lâu đều là miễn phí chiêu đãi học sinh trên bảng. Đây là quy củ xưa nay trên hoan tràng. Các học sinh có muốn đi hay không là chuyện của mình, không ai sẽ miễn cưỡng. Ý tứ của hắn là chỉ cần Phong Hằng không có tâm tư nào, người bên ngoài cũng không làm gì được. Nhưng Tống sư Bách đột nhiên nhớ lại một phòng di nương của Lý Cữu Cữu, hắn nhịn lại nhịn, mới nói. Quy củ gì, ta thấy có thể đi Hoa Lâu đều không phải người tốt lành gì. Trong lòng Lý Cữu Cữu cảm thấy Tống sư Bách còn chưa thông suốt. Nhưng lúc này hắn cũng sẽ không phủ nhận lời của Tống sư Bách, đến cùng sanh tế so với Tống sư Bách vẫn là Tống sư Bách thân cận hơn một tầng. Nếu Phong Hằng có thể giữ mình trong sạch, hắn cũng vui mừng. Thấy ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người mình, Phong Hằng thật sâu cảm thấy mình bị Lý Ngọc Ẩn lừa một vố. Hắn nhìn Tống sư Bách lòng đầy căm phẫn, ho một tiếng, nói. Sau Lộc Minh Yến, chúng ta sẽ trở về Quỳnh Châu Phủ. Nghe xong tỷ phu nhà mình nói, Tống sư Bách lúc này mới hài lòng. Không biết có phải vì vừa tới đã gặp chuyện này hay không, hắn linh quang lóe lên, đột nhiên hiểu được nhiệm vụ chuyến này của mình. Lý Ngọc Ẩn nhìn biểu đệ đang phấn khởi, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ là không được, lần này Á Nguyên Thần Húc đã cam đoan với Hàm Kiều cô nương, sẽ dẫn nàng đi Lộc Minh Yến. Nếu sau bữa tiệc ngươi lập tức rời đi, hẳn là sẽ có không ít người lên án ngươi cậy tài khinh người. Lý Ngọc Ẩn nói xong liền dừng lại một chút. Thật ra ý của hắn là muốn nhắc nhở Phong Hằng chú ý. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay có thư gửi về nhà, lại nghĩ đến biểu muội vừa mới sinh xong, ngữ khí liền không ngăn được biến đổi. Ỷ tài khinh người cái gì? Chẳng lẽ lại đi Hoa Lâu liền có tài? Gia giáo cho phép, Tống sư Bách đối với những người L, M, ân xưa nay không có hảo cảm gì. Hắn cau mày nói, nào có đạo lý này, nếu tài học của bản thân thể hiện ở trong thanh lâu, vậy triều đình còn tổ chức khoa cử làm gì? Các học sinh liều sống liều C, H, E, T thi khoa cử, chẳng lẽ chỉ vì tranh làm khách làng chơi sao? Lý Ngọc Ẩn nghe biểu đệ nói như vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Phong Hằng nhìn Tống sư Bách làm Lý Ngọc Ẩn không còn lời nào để nói, không nhịn được cười nói. Vẫn là Bách Nhi có kiến giải. Bởi vì mùi thuốc S, U, N, G như coi như không giữa hai người, Lý Cứu Cứu còn có chút lo lắng Phong Hằng không muốn mặc xiêm y mà y mang đến. Không ngờ Phong Hằng không chỉ mặc, còn vô cùng vừa người. Phong Duy vừa thấy hắn đi ra liền thẳng thắn khen, nhị ca thật là tuấn tú, quả thật rất đẹp, Phong Hằng vóc người cũng đủ, mặc trường bào cổ tròn màu xám thêu hoa văn hoa quế vàng kim, hiện ra vài phần lịch sự tao nhã quý phái. Phong Hằng nhìn Lý Ngọc Ẩn, trong lòng yên tâm, hắn vốn không để ý lắm đến dung mạo của mình, bây giờ lại cảm thấy có một dung mạo đẹp quả nhiên là một chuyện tốt, ít nhất hắn thấy Lý Ngọc Ẩn bị hắn vượt qua, liền cảm thấy trong lòng hết sức sảng khoái. Lý Ngọc Ẩn mặt đen lại, lúc trước còn không cảm thấy hai người này ăn mặc y phục tương tự nhau, khi thế so với Phong Hằng thì kém hơn vài phần. Lý Ngọc Ẩn nhìn Phong Hằng cười nhạo, mặt thật sự là tối đen như mực. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhìn Lý Cửu Cửu đang ở một bên, trong lòng biết phụ thân hắn có ý đồ gì. Nhưng vì chuyện của Lý Ngọc Nhiên lúc trước, quan hệ của phụ tử bọn họ đến hôm nay mới tốt lên, Lý Ngọc Ẩn cũng không muốn lại nảy sinh xung đột với phụ thân hắn. Lý Cửu Cửu nhìn xanh tế bên trái một chút, nhìn nhi tử bên phải một chút, cao hứng cười nói. Người dựa vào xiêm y ngựa dựa vào yên, lúc này các ngươi liếc mắt một cái đã biết là người trong nhà, nhất định không có ai nhận lầm. Mặc dù nhi tử có địa vị thấp, nhưng dù sao cũng là nhi tử thân sinh, dù sao hắn cũng phải giúp hắn một tay mới được. Tống Sư Bách không yên lòng dặn dò, đại biểu ca, huynh phải coi chừng tỷ phu của ta. Nghe biểu đệ nói, trong lòng Lý Ngọc Ẩn mới thoải mái, hắn một tiếng, lại nhìn về phía Phong Hằng, thầm nghĩ, ăn mặc có đẹp đi nữa, bị thê đệ phòng trộm nhìn chằm chằm như vậy, sợ cũng không tốt lắm. Phong Hằng đột nhiên cười với Tống Sư Bách, không bằng Bách Nhi cùng đi. Tống Sư Bách, ánh mắt tỷ phu có chút nguy hiểm. Tống Sư Bách suy nghĩ một chút vẫn là thận trọng cự tuyệt, dù sao chỉ cần biểu ca nhìn giúp là được rồi. Lộc Minh Yến do trưởng quan cao nhất một tỉnh chủ trì, đã chiêu đãi học sinh trúng bảng, cũng chiêu đãi giám khảo. Lộc Minh Yến lần này tổ chức ở trong vườn nhà Trương Tuần Phù. Trong viện hương hoa phiêu dật, cảnh trí tuyệt, ở nơi này khai yến, tâm tình mọi người đều thập phần thư giãn thích ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát Lộc Minh Thi, nhảy xong khôi tinh vũ, dưới ánh mắt không đồng nhất của các giám khảo, Trương Đại Nhân đi về phía Phong Hằng, cười nói một câu chúc mừng với hắn. Ngày đó chấm bài thi sự tình mặc dù bí mật, nhưng sau đó hắn cũng biết một ít. Vị giải nguyên này suýt chút nữa đã khiến cho Lâm học sĩ và Hứa học chính cãi nhau một trận. Trương Tuần Phủ mặc kệ thi hương, cũng không muốn chọc một thân tanh, bởi vậy sau khi đơn giản nói xong câu chúc mừng, liền chuyển rời ánh mắt đến trên người người khác. Phong Hằng biết đại khái một ít tính tình của Trương Tuần Phủ, tâm tình cũng không bị ảnh hưởng. Lộc Minh Yến là trình tự cuối cùng của thi hương, chỉ cần tiệc kết thúc, lần thi hương này coi như là kết thúc. Phong Hằng thầm nghĩ muốn kết thúc thuận lợi mà thôi. Nghĩ tới Lý Ngọc Ẩn chỉ nói mấy câu đã biến mình thành mục tiêu công kích, Phong Hằng liền có chút bực mình. Có lẽ là vì hắn vừa thi xong đã trở về phủ thành, các sĩ tử trên sân vẫn còn có chút mới mẻ đối với hắn. Đáng tiếc ba người có phẩm cấp cao nhất ở đây, Trương Tuần Phủ không có ý liên lụy vào mâu thuẫn của hai người, thái độ đối với Phong Hằng có chút bình thường. Lâm học sĩ tỉ mỉ nhìn Phong Hằng một chút, đột nhiên hừ một tiếng. Chỉ có Hứa học chính đi tới, vẻ mặt ôn hòa nói với Phong Hằng. Vừa dán mấy bài thi của ngươi ra ngoài, dưới bảng liền vây quanh một vòng người chép đáp án. Phong Hằng và Hứa học chính đã quen biết nhau từ lúc ở huyện Phong Hoa, giữa hai người lại có mối quan hệ với Tống Sư Trạch, nói ra thì có thêm mấy phần thân thiết. Chỉ là dưới mí mắt Lâm học sĩ, Hứa học chính vẫn biết đúng mực, cười nói một câu như vậy sau đó liền rời qua người bên ngoài. Cũng không có trò chuyện nhiều với Phong Hằng. Bởi vì Hứa học chính biểu đạt thiện ý với Phong Hằng, lúc trước còn có chút người chần chờ cũng đều vây tới, Phong Hằng xã giao hàn huyên, quen biết không ít người. Sau khi yến tiệc kết thúc, lần này Á Nguyên Thần Húc quả nhiên đề cập đến chuyện của Hoa Mị Lâu. Bởi vì lúc trước Lý Ngọc Ẩn mơ hồ nói ra, nên Phong Hằng vừa mới tới đây tự giới thiệu về bản thân Phong Hằng đã lưu ý đến hắn. Thần Húc có chút khác biệt, vừa lên liền quen thuộc nói. Hàm Kiều cô nương bảo ta nhất định phải dẫn Phong huynh đi. Hắn nhìn cách ăn mặc trên người Phong Hằng và Lý Ngọc Ẩn, tự giác thấy rõ, nhíu mày cười nói. Phong huynh cùng Lý huynh hôm nay ăn mặc gọn gàng như vậy, nếu không đến Hoa Mị Lâu cho các cô nương nhìn xem, chính là uổng công chuẩn bị lần này, cách chương.